Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi, chương 290, sự lựa chọn rất quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia chẳng phải Phó Thiếu Đình sao? Trần Bắc Hiên định gọi, Tô Tiểu Lạc vội vàng kéo anh ấy lại. Trần Bắc Hiên khó hiểu nhìn Tô Tiểu Lạc, sao anh ấy không chào hỏi gì hết vậy? Đường Tiểu Thiên tay xách nách mang rất nhiều túi, chắc là đồ vừa mua. Phó Thiếu Đình thì sóng vai đi cùng người đẹp Nga, rất thu hút ánh nhìn. Dù sao người nước ngoài cũng rất hiếm gặp, nhất là cặp trai xinh gái đẹp như vậy. Tô Tiểu Lạc nói, anh ấy không phải nói bận sao? Vậy chúng ta đừng làm phiền anh ấy nữa, mau đi mua quần áo thôi, mua xong rồi về nhà. Vậy cũng được, Trần Bắc Hiên không kiên trì nữa, dù sao cũng không thân thiết lắm. Trước khi vào cửa hàng bách hóa, Tô Tiểu Lạc vẫn không nhịn được liếc nhìn về phía đó. Phó Thiếu Đình cũng vừa lúc nhìn sang, nhưng rất nhanh đã chui vào trong xe. Tô Tiểu Lạc cảm thấy trong lòng rất khó chịu, nhưng lại không nói rõ được là khó chịu ở đâu. Trong xe, người đẹp Nga cười hỏi, sao không đến chào hỏi cô bạn Thanh Mai Trúc Mã của anh? Nhiệm vụ quan trọng hơn, Phó Thiếu Đình mím môi trả lời, vừa rồi hình như cô ấy nhìn thấy chúng ta rồi. Đường Tiểu Thiên nói một câu, sẽ không hiểu lầm chúng ta cố ý không nói chuyện với cô ấy chứ. Hoàn thành nhiệm vụ cho tốt, ngày mai tôi có việc. Phó Thiếu Đình nói, việc gì vậy? Người đẹp Nga cười hỏi, chuyện riêng, cô không tiện hỏi. Phó Thiếu Đình thản nhiên nói, hừ, người đẹp Nga đảo mắt, nhiều năm như vậy rồi, anh vẫn không thay đổi. Anna, Trung Quốc chúng tôi có câu tục ngữ, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Mong anh ấy thay đổi. Không có khả năng đâu. Đường Tiểu Thiên cười nói. Giang Sơn dễ đổi, nghĩa là sao? Giang Sơn là gì? Có quan hệ gì với Phó Thiếu Đình? Anna tò mò hỏi. Không có gì, coi như tôi chưa nói gì. Đường Tiểu Thiên cười ngượng ngùng. Tô Tiểu Lạc và Trần Bắc Hiên đi thẳng đến khu vực quần áo. Tô Tiểu Lạc không tập trung. Trần Bắc Hiên chọn hai bộ, cô cũng không nhìn đã nói được. Trần Bắc Hiên trả tiền, hai người đi về. Vừa về đến nhà đã nhìn thấy Ôn Dữ đang đứng đó. Đôi mắt anh ấy đỏ hoe, cố kìm nén bản thân mà nói. Tiểu Lạc, tôi cần cô giúp đỡ. Anh họ về trước đi, em đi một lát. Tô Tiểu Lạc đưa quần áo cho Trần Bắc Hiên, sau đó lên xe của Ôn Dữ. Nạn nhân là sư phụ của Ôn Dữ, năm nay 59 tuổi, còn hơn một tháng nữa là nghỉ hưu. Trong lúc truy đuổi một tên trộm, ông ấy bị đâm chết trong một con hẻm nhỏ. Đến trưa nay mới có người phát hiện ra thi thể, không có bất kỳ manh mối nào, thậm chí không có nhân chứng. Ôn Dữ đứng trong nhà xác, cả đời này anh nằm mơ cũng không ngờ mình lại nhìn thấy sư phụ ở đây. Sau khi rời khỏi đội đặc chủng, tôi luôn buồn bã chán nản. Đến đồn cảnh sát, tôi liền theo sư phụ, ông ấy rất nghiêm khắc, làm việc đâu ra đấy, tôi có không ít lần bị ông ấy mắng. Lúc thụ lý vụ án đầu tiên, tôi luôn cảm thấy công việc cảnh sát nhỏ bé này rất nhàm chán, nên rất coi thường. Lần đó vì sơ suất của tôi, bỏ sót một chứng cứ. May mà sư phụ đã bù đắp sai lầm đó cho tôi, thành công bắt được hung thủ. Nếu không có sư phụ, sẽ không có tôi của ngày hôm nay. Nhưng bây giờ, tôi lại không tìm ra được chút manh mối nào. Mắt Ôn Dữ đỏ hoe, mang theo sự hối hận sâu sắc. Tiểu Lạc, chỉ cần cô giúp tôi bắt được hung thủ, tôi làm gì cũng được. Sư phụ của anh là một người cảnh sát đáng kính, cả đời tận tụy với công việc, vậy mà lại không được chết tử tế. Tôi giúp ông ấy, không phải giúp anh, nên không cần anh phải trả giá gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Lạc một tay kết ấn, người cảnh sát già xuất hiện ở một góc phòng. Sau đó, cảnh tượng thay đổi, người cảnh sát già thở hổn hển đuổi theo một thiếu niên đội mũ. Cuối cùng chặn người đó lại trong con hẻm. Ông ấy hét lớn, cậu còn trẻ như vậy không lo học hành, đã đủ 18 tuổi chưa? Cậu có nghĩ đến nếu cậu bị bắt, bố mẹ cậu sẽ thế nào không? Hàng xóm láng giềng sẽ nhìn họ ra sao? Ông già, ông bớt lo chuyện bao đồng đi. Thiếu niên không kiên nhẫn nói, trong túi có bao nhiêu tiền đâu, ông cứ coi như không nhìn thấy không được sao? Trộm cắp vặt nếu không ngăn chặn kịp thời, rất dễ biến thành sai lầm lớn. Người cảnh sát già tận tình khuyên nhủ, tránh ra, nếu không tôi giết ông. Thiếu niên rút ra một con dao găm. Cháu à, sai lầm nữa. Nào, ngoan ngoãn theo chú đi nhận lỗi, biết đâu người ta còn tha cho cháu. Người cảnh sát già không nghĩ cậu ta dám ra tay, nên tiếp tục khuyên nhủ. Ai ngờ thiếu niên nổi giận, dùng dao đâm ông ấy một nhát, sau đó bỏ chạy. Lúc bỏ chạy, một chiếc giày của hắn ta rơi ra, rơi trên con dốc cách đó không xa. Chiếc giày này sau đó bị một người nhặt rác nhặt được. Sự việc chính là như vậy. Ôn Dữ tận mắt nhìn thấy sư phụ ngã xuống trong vũng máu, nhưng lại bất lực. Người cảnh sát già chậm rãi lên tiếng. Ôn Dữ, thầy đã sống đủ rồi. Đứa nhỏ này còn trẻ, chỉ là nhất thời hồ đồ. Hãy giúp thầy cầu xin cho nó. Đến giờ này rồi mà thầy còn lo cho hắn sao? Ôn Dữ đã sớm đỏ hoe hai mắt, hận không thể lập tức bắt được tên thiếu niên đó xử tử. Ai mà không mắc sai lầm, biết sai sửa lỗi là tốt rồi. Người cảnh sát già mỉm cười nói, nhiều năm trước, vợ thầy đã ly hôn với thầy. Thầy có một đứa con gái tên là Trịnh Yến, bà ấy đã đưa con bé đi. Lúc con bé còn nhỏ, thầy từng hứa với nó vào ngày sinh nhật sẽ mua hình người bằng đất sét cho nó. Nhưng từ nhỏ đến lớn, thầy chưa từng mua cho nó lần nào. Những năm chúng ta xa nhau, thầy đều mua. Có lúc thầy nghĩ, nếu nghỉ hưu rồi, sẽ đi tìm hai mẹ con họ. Nếu bà ấy chưa tái hôn, thì chúng ta sẽ sống những ngày tháng yên ổn. Bây giờ không còn cơ hội nữa rồi, thầy còn một ít tiền tiết kiệm, con có thể giúp thầy tìm họ, đưa hết cho họ được không? Vâng, con đồng ý với thầy. Ôn Dữ gật đầu, thầy còn lời nào muốn nhắn với bà ấy không? Thầy mong hai mẹ con họ sống vui vẻ hạnh phúc. Người cảnh sát già nói xong câu này, liền tan biến trong không khí. Ôn Dữ ra lệnh dốc toàn lực đi tìm chiếc giày đó. Mà con gái của người cảnh sát già thật ra đang ở Vệ Thành. Năm đó vợ ông ấy tức giận ly hôn, sau đó ấm con về nhà mẹ đẻ, không tái hôn. Nghe tin người cảnh sát già qua đời, bà ấy vừa khóc vừa mắng. Lão già chết tiệt này, chết rồi cũng không để người ta yên ổn. Nhẫn tâm như vậy, chưa từng đến thăm chúng tôi một lần. Người cảnh sát già là người cứng nhắc, chưa từng níu kéo, lúc đó số tiền kia cũng đưa hết cho vợ cũ. Ôn Dữ đưa số tiền còn lại của sư phụ, cùng với những hình người bằng đất sét cho Trịnh Yến. Trịnh Yến vừa khóc vừa hỏi, ông ấy có nói gì không? Ôn Dữ nói, ông ấy mong mẹ con cô sống vui vẻ hạnh phúc. Trịnh Yến lau nước mắt, tay cầm những hình đất sét, đau buồn gọi một tiếng. Bố, khi Tô Tiểu Lạc đến bệnh viện kể chuyện này cho Tô Tây nghe, Tô Tây im lặng. Người cảnh sát già cho rằng cuộc sống của mình đã mang đến cảm giác bất an mạnh mẽ cho gia đình. Nên ông ấy quyết định buông tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn vợ ông ấy vẫn luôn chờ ông ấy đến tìm mình. Kết quả lại nhận được tin ông ấy qua đời. Âm dương cách biệt, yêu là buông tay. Nhưng sau khi buông tay, thật sự có thể hạnh phúc vui vẻ sao? Tô Tiểu Lạc hỏi, anh Tư, anh nói xem, họ có hạnh phúc không? Tô Tây im lặng không nói, khẽ thở dài một hơi. Hành trình cuộc đời phải đối mặt với rất nhiều sự lựa chọn. Lựa chọn khác nhau, cuộc đời cũng khác nhau. Cách chương.